Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 294, rời đi Kim Ngao Đảo. Ý đặc biệt tới đây một chuyến, ngược lại là lộ ra vi sư bất cận nhân tình như. Hiển nhiên, lúc này Thông Thiên Giáo Chủ, tâm tình không tệ, đều có nhàn tâm trêu ghẹo Huyền Thanh. Sư Tôn nói đùa, nếu là vô sự, đệ tử liền lui ra, cười ngượng ngùng cười một tiếng. Huyền Thanh trả lời, không trêu ghẹo ngươi, vi sư đang có một chuyện, muốn giao cho ngươi đi làm. Ngươi xong xuôi, mới có thể đi, ngồi ngay ngắn, Thông Thiên Giáo Chủ nói. Sư Tôn có gì phân phó? Nói đến chính sự, Huyền Thanh sắc mặt không khỏi nghiêm mặt, cũng không phải cái đại sự gì. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thấy Huyền Thanh sắc mặt nghiêm túc, Thông Thiên Giáo Chủ đầu tiên là khoát khoát tay, sau đó mới tiếp tục nói. Cái này Kim Ngao Đảo tuy là không sai, nhưng so với núi Côn Lôn, hay là nhỏ một chút. Người những sư đệ kia, tất cả đều ở chỗ này, khó tránh khỏi lộ ra chen chúc chút. Cho nên, vi sư dự định nhường những cái kia các ngoại môn đệ tử, tất cả đều dọn ra ngoài ở, cũng tốt chống đi một chút không gian tới. Sau này, vi sư cách mỗi ngàn năm, liền sẽ tại trên Kim Ngao Đảo khai đàn giảng đạo. Khi đó, những ngoại môn đệ tử này đều có thể trở lại Kim Ngao Đảo nghe đạo. Cũng có thể hướng vi sư thỉnh giáo trên tu hành không hiểu. Việc này, ngươi nhìn như thế nào? Nói xong, Thông Thiên Giáo Chủ nhìn về phía Huyền Thanh. So với núi Côn Lôn, Kim Ngao Đảo nào chỉ là nhỏ. Quả thực chính là suối nước cùng biển cả ở giữa chênh lệch. Núi Côn Lôn diện tích, so đại thiên thế giới, còn muốn tới lớn, tới rộng lớn, mà Kim Ngao Đảo diện tích, liền tiểu thiên thế giới cũng không bằng. Hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không phải như thế, Kim Ngao Đảo làm sao có thể tại tu hành hoàn cảnh bên trên cùng thân là thiên hạ đệ nhị danh sơn núi Côn Lôn cùng so sánh. Cũng là bởi vì nó nhỏ, mới có thể cùng núi Côn Lôn tùy ý một chỗ so sánh. Bằng không, Kim Ngao Đảo có tư cách gì cùng núi Côn Lôn so sánh? Sư Tôn nói có lý. Các sư đệ vui không động đậy, yêu thích yên tĩnh, một mực lưu tại trên Kim Ngao Đảo, không được tự nhiên không nói, cũng chen hoàng, để bọn hắn rời đi, tự hành tìm kiếm động phủ, nói không chừng bọn họ còn ước gì đây. Vừa vặn, nơi này là Đông Hải, trên biển tiên đảo vô số, bọn họ tìm một cái sống yên phận chỗ, không khó. Nghĩ nghĩ, Huyền Thanh phụ họa nói, lấy tiệt giáo môn nhân tính cách mà nói, nếu để cho bọn họ một mực đợi tại trên Kim Ngao Đảo, sớm muộn cũng sẽ sinh ra sự cố, sợ sẽ chọc cho được Thông Thiên Giáo Chủ không thích, hay là sớm một chút rời đi vi diệu. Dạng này đối với tất cả mọi người tốt, vậy thì tốt, ngươi tán đồng liền tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nhẹ gật đầu, Thông Thiên Giáo Chủ phân phó nói, đúng, sư tôn, tiếp nhận mệnh lệnh. Huyền Thanh lúc này mô phỏng một chương pháp chỉ, nhường nước lửa đồng tử truyền xuống dưới. Mấy năm sau, Huyền Thanh xong xuôi Thông Thiên Giáo Chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, quản lý một phen động phủ, xoay người đi ra ngoài, tiến về trước Bích Du Cung, bái kiến Thông Thiên Giáo Chủ đi. Sư huynh rời đi về sau, cái này trên Kim Ngao Đảo hết thảy sự vụ, liền rơi vào trên đầu ngươi, lại là để ngươi bị liên lụy. Rời đi Bích Du Cung về sau, Huyền Thanh đối với đưa hắn rời đi đa bảo nói, sư huynh nói đùa, ngươi cùng chư vị sư đệ rời đi phía sau, cái này trên Kim Ngao Đảo chỉ còn lại ta cùng ba vị sư muội, muốn bận bịu đều bận bịu không dậy, có thể sẽ có chuyện gì. Nghe Huyền Thanh lời nói, đa bảo cười nói, thân truyền đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đãi ngộ tóm lại là khác biệt. Thông Thiên Giáo Chủ có thể bỏ mặc ngoại môn đệ tử rời đi, lại sẽ không tùy ý thân truyền đệ tử rời đi. Dù sao, thân truyền đệ tử mới là thánh nhân truyền nhân y bát, là các thần đạo thống người thừa kế, đại biểu các thần mặt mũi. Tu vi đến Đại La Kim Tiên, mới xem như xuất sư, mới có thể ra ngoài sông sáo. Hiện tại, hay là ngoan ngoãn đợi tại trên Kim Ngao Đảo tu luyện đi. Đa bảo, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Ngươi lại bảo trọng, sư huynh đi, ngày sau nếu là có sự tình, có thể đi Tam Tiên Đảo đến tìm ta. Nói xong, Huyền Thanh thân ảnh lóe lên, hướng đảo bên ngoài bay đi. Tại trên Kim Ngao Đảo, có Thông Thiên giáo chủ trông coi. Nào có đợi tại Tam Tiên Đảo bên trên tự tại, trở lại nơi đó mới là thật tiêu dao. Đại sư huynh muốn đi đâu a? Vừa ra Kim Ngao Đảo không xa, Huyền Thanh liền nghe được có người đang gọi hắn. Thanh âm kia trong trẻo êm tai, chỉ nghe nó âm thanh, liền biết người tới nhất định là vị tuyệt thế giai nhân. Là ba vị sư muội a. Huyền Thanh nhìn lại, quả nhiên đập vào mi mắt chính là ba đạo tịnh lệ thân ảnh, đều là khó gặp giai nhân, chính là Tam Tiêu tỷ muội Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Gặp qua đại sư huynh, thấy Huyền Thanh dừng bước lại, Tam Tiêu liền vội vàng tiến lên làm lễ. Thế nào, ba vị sư muội cũng muốn rời đi Kim Ngao Đảo sao? Nhìn thấy ba người này, Huyền Thanh có chút hiếu kỳ. Ba vị này ngay tiếp theo Triệu Công Minh, tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng, nó địa vị hoàn toàn không dưới thân truyền đệ tử. Như thế, các nàng tu vi không đến Đại La Kim Tiên, Thông Thiên giáo chủ như thế nào lại thả các nàng ra đảo? Sư muội ba người xuất thân Đông Hải, bây giờ trở lại cố thổ, đương nhiên muốn về nhà nhà nhìn xem. Tiến lên một bước, Vân Tiêu giải thích nói. Nàng kiểu nói này, Huyền Thanh ngược lại là minh bạch. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải không gần như ân tình người. Tam Tiêu muốn về nhà nhìn xem, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại là đại sư huynh ngươi, không tại trên Kim Ngao Đảo lĩnh hội đại đạo, ra biển làm gì? Một lát sau, Vân Tiêu không hiểu hỏi. Trong ấn tượng của nàng, vị đại sư huynh này thế nhưng là bế quan cuồng ma. Trừ phi là gặp được đại sự, không phải tuyệt đối không gặp được hắn thân ảnh, một mực nằm ở bế quan bên trong. Đương nhiên, đối với Huyền Thanh bế quan điểm ấy, Vân Tiêu hay là rất bội phục. Cầu đạo người, sợ nhất liền không chịu nổi tịch mịch. Giống Huyền Thanh loại này, có thể thủ trụ bản tâm, một lòng cầu được người, cũng ít khi thấy. Đây mới thực sự là cầu đạo người. Bởi vậy, bí mật, có không ít tiệt giáo đệ tử đem Huyền Thanh xem làm tấm gương, dùng cái này đến khích lệ chính mình. Ngươi nhìn, như đại sư huynh cường đại như vậy tồn tại, đều đang cố gắng tu luyện, ngươi còn có lý do gì không đi cố gắng đâu. Tam Tiêu cũng là trong nhóm người này một thành viên, cho nên hôm nay bỗng nhiên thấy hắn ra ngoài du lịch, Vân Tiêu trong lòng có chỗ kinh ngạc, cũng là không thể tránh được. À, sư huynh không cùng các ngươi nói qua sao? Ta cũng là Đông Hải xuất thân, bây giờ trở lại Đông Hải, đương nhiên muốn về nhà nhìn xem. Lần này, Huyền Thanh có chút kỳ quái. Hắn thân phận cũng không phải cái gì bí mật, Tam Tiêu vậy mà không biết. Hắn Huyền Thanh, tuân theo Đông Hải tạo hóa mà sinh, được cửu thiên khí vận mà hóa hình, là trời sinh thần thánh, cùng trời đồng tông. Những tin tức này, tính toán liền biết, không có chút nào giấu giếm. Cho nên, Huyền Thanh còn tưởng rằng tiệt giáo môn nhân đều biết hắn thân phận đâu. Ngược lại là không nghĩ tới, thật là có người không biết. À, sư huynh cũng là Đông Hải xuất thân, sư muội ngược lại là thật không biết. Nói thật ra, Tam Tiêu cũng là trạch nữ, ngày bình thường rất ít cùng người lui tới. Lại nói, ai không có việc gì đi tính người khác theo hầu, đây không phải ở không đi gây sự sao? Cho nên, các nàng là thật không biết Huyền Thanh lai lịch, không biết sư huynh ở chỗ nào tiên đảo tu luyện, nói không chừng cùng chúng ta hay là hàng xóm đâu. Lúc này, một bên Quỳnh Tiêu tò mò hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.